Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, chương 168. Thiên Sứ Chi Tâm, ong, tất cả mọi người đều lộ ra giật mình biểu tình. Không biết Thiên Sứ Chi Tâm người, cũng bắt đầu nghe ngóng Thiên Sứ Chi Tâm lai lịch. Không sai, đây là Thiên Sứ Chi Tâm. Kim Thành Ngọc tự tin cười một tiếng. Tiếp tục nói, mọi người đều biết thiên sứ nhất tộc chính là trong truyền thuyết thần tộc. Các nàng hầu hạ thần linh, chính là thần linh tôi tớ. Dừng một cái, Kim Thành Ngọc tiếp tục khoe khoang chính mình kiến thức. Thế nhưng mà có rất ít người biết, thiên sứ nhất tộc đã từng cũng là vũ tộc. Các nàng trở thành thần bộc người lúc sau, bị thần ban cho thiên sứ chi tâm. Có được thiên sứ chi tâm vũ tộc trực tiếp đổi tên trở thành thiên sứ nhất tộc. Ta như thế nào, nghe nói vũ tộc là bị thần vứt bỏ thiên sứ, chạy đến Cửu Châu Đại Lục mới biến thành vũ tộc. Còn có một ít không biết xấu hổ vũ tộc, cả ngày thét to chính mình chính là thiên sứ nhất tộc. Có người phát ra tiếng cười nhạo, người này nói chuyện, nhất thời nhường Tố Thanh Ca sắc mặt thay đổi lớn. Lạnh như băng đứng lên, thế nhưng mà nhìn quét xung quanh, căn bản cũng không biết vừa mới là ai nói chuyện, các hạ người phương nào, như vậy giấu đầu lộ đuôi. Tố Thanh Ca khó có thể che giấu chính mình sát ý. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, Diệp Tâm Trần cũng có chút mông vòng, nghe bọn hắn chỗ nói, thiên sứ nhất tộc đều là thập phần cường đại tồn tại. Có được thần ban cho thiên sứ chi tâm, cũng làm cho thiên sứ nhất tộc có được bất tử thân thể. Thiên sứ nhất tộc lấy thiên sứ chi tâm làm cơ sở. Quản chi ngươi đem thiên sứ đầu lâu cho chặt bỏ, bọn họ cũng sẽ không chết. Trừ phi ngươi phá hư thiên sứ chi tâm. Thế nhưng từng cái thiên sứ chi tâm, có thể tại thân thể từng cái bộ vị di động. Rất khó tìm đến thiên sứ trên người thiên sứ chi tâm. Từ nơi này chút ít đủ loại tin tức nhìn, thiên sứ đều là thập phần cường đại, 10 phần khó có thể giết chết. Yếu nhất thiên sứ cũng có thể so nhập đạo cường giả cường đại. Nghĩ đến tại tử thần tháp, cái kia ăn mặc cùng tử thần giống nhau, tạm thời gọi hắn tử thần đi, còn tự xưng chính mình cứu cứu ra hỏa. Thế nhưng mà một đao liền dây rơi thiên sứ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Lúc ấy thiên sứ tuy rằng đem mình truy sát chạy khắp nơi, nhưng dù sao cái kia tứ dực thiên sứ chính là thiên địa càn khôn cường giả. Diệp Tâm Trần tự tin, nếu như hai người bọn họ tại cùng nhau một cái cấp bậc, hắn cũng có thể treo lên đánh thiên sứ. Còn có thiên sứ bị miểu sát ký lục, hắn liền cảm thấy cái thiên sứ này thật rất yếu. Thế nhưng mà theo những người này trong miệng đắc tội, thiên sứ cường đại làm cho người tức lộn ruột. Cùng đẳng cấp dưới tình huống, không người có thể đánh thắng thần tộc. Huống chi trong thần tộc người nổi bật thiên sứ nhất tộc. Thần tộc cũng không chỉ có thiên sứ nhất tộc, những cái kia phục thị thần linh chủng tộc cũng có thể xưng là thần tộc. Thần tộc phục thị thần linh, đạt được thần linh chúc phúc, bọn họ đều có bất đồng chủng tộc thiên phú. Điều này cũng dẫn đến, coi như cùng thần tộc đồng cấp phổ thông chủng tộc, đều đánh không lại thần tộc. Thế nhưng không có tuyệt đối sự tình, thiên sứ nhất tộc chắc chắn sẽ có một chút không may. Thiên sứ gặp được cường đại tồn tại, bị giết. Thiên sứ chết lúc sau, không hề giống phổ thông chủng tộc lưu lại thi thể. Các nàng sẽ hóa thành một viên giống như trái tim giống nhau trái cây. Đây là thiên sứ chi tâm bộ mặt thật sự. Chỉ cần ăn thiên sứ chi tâm, dung hợp thiên sứ chi tâm, liền có thể trở thành cùng thiên sứ giống nhau tồn tại. Thiên sứ chi tâm không hủy, người liền vĩnh viễn chết không được. Điều này đại biểu vĩnh sinh. Kim Thành Ngọc nói, nhất thời dẫn bảo tất cả nhập đạo cường giả. Nhập đạo cường giả trong mắt điên cuồng khó có thể che giấu. Vĩnh sinh đại biểu cái gì? Vĩnh sinh đại biểu chính là ngươi có thể có được vô hạn tiềm lực. Đại biểu chính là ngươi không cần du ngoạn sơn thủy cửu trọng thiên. Không cần phong thần liền có thể vĩnh sinh. Đều vĩnh sinh, coi như một đầu heo cũng có thể tu luyện thành thần. Như vậy xem ra, thiên sứ chi tâm giá trị, cư nhiên so càn khôn vô cực thần đan còn lợi hại hơn. Cao hơn hảo mấy cái cấp bậc, thế nhưng mà biết thật tình cường giả, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Mỹ lệ vũ tộc công chúa, ta nguyện ý đem cái này viên thiên sứ chi tâm hiến cho ngài. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta tâm ý, Kim Thành Ngọc mười phần thân sĩ thi lễ. Dâng ra chính mình thiên sứ chi tâm, rất nhiều nhập đạo cường giả đều lộ ra tham lam ánh mắt. Nhưng nhìn đến đứng ở xung quanh, nhìn chằm chằm vũ tộc hộ vệ, bọn họ không dám nói thêm cái gì. Những cái này vũ tộc hộ vệ tối thiểu nhất có 5-6 cái nhập đạo cấp bậc cường giả. Loại này cường đại trận doanh, không phải là bọn họ có thể đắc tội. Tốt như vậy đồ vật, ngươi vì sao không cần? Tố Thanh Ca cũng không có đi tiếp thiên sứ chi tâm. Ngược lại hỏi ngược lại, bởi vì Mỹ lệ Thanh Ca công chúa, ngươi tại ta trong suy nghĩ, xa xa so với thiên sứ chi tâm còn trọng yếu hơn. Kim Thành Ngọc trong mắt một vùng nóng bỏng, ngươi thật coi ta khờ. Ngươi đã biết thiên sứ nhất tộc cùng ta vũ tộc có nguồn gốc. Ngươi sẽ không phải cho rằng bổn cung không biết trong chuyện này bí mật a? Ban đầu Tố Thanh Ca còn tự xưng ta, bởi vì phẫn nộ, trực tiếp biến thành bổn cung. Đối Kim Thành Ngọc càng thêm làm bất hòa. Kim Thành Ngọc sắc mặt thay đổi lớn, có loại đem đá nện chính mình cước cảm giác. Hắn còn tưởng rằng chỉ có tự mình biết bí mật này nha. Không nói trước thiên sứ chi tâm bình thường sẽ không bị ngoại nhân đạt được. Coi như người ngoài đạt được, ăn thiên sứ chi tâm, vậy người này liền không phải mình. Bởi vì thiên sứ chết lúc sau, linh hồn ký thác vào thiên sứ chi tâm. Thiên sứ nhất tộc thu thập thiên sứ chi tâm, đem thiên sứ chi tâm đặt ở thánh ao ở bên trong. Có thể cho chết đi thiên sứ đúc lại thân thể phục sinh. Bất quá người ngoài phải lấy được thiên sứ chi tâm. Ăn thiên sứ chi tâm nói, người này thực sự có thể có được thiên sứ nhất tộc thiên phú. Thế nhưng không nên quên ký thác vào thiên sứ chi tâm thượng linh hồn. Thần tộc linh hồn đều là thập phần cường đại. Thiên sứ nhất tộc lại càng là trong đó người nổi bật. Ăn thiên sứ chi tâm người, linh hồn liền sẽ bị ký thác vào thiên sứ chi tâm trời cao dùng linh hồn ảnh hưởng. Theo lúc ban đầu ảnh hưởng đến dần dần từng bước xâm chiếm người này linh hồn. Đến lúc đó ăn thiên sứ chi tâm người linh hồn bị thiên sứ linh hồn thủ tiêu. Thiên sứ lại một lần nữa trọng sinh, mà ăn thiên sứ chi tâm người, linh hồn hắn sẽ trở thành thiên sứ thuốc bổ. Tan thành mây khói, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Tố Thanh Ca nói xong, đã dọa lùi rất nhiều người. Bọn họ sắc mặt khó coi, nhìn về phía thiên sứ chi tâm quả thật thành gân gà. Vậy chúng ta có thể chế tạo một chút cường đại linh hồn đan dược. Đem mình linh hồn tăng cường lúc sau, ăn thiên sứ chi tâm, coi như hắn là thần tộc. Linh hồn cũng không thấy so với chúng ta cường đại. Có người không cam lòng hô, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Bắc Giật Thần cũng đứng ra, hắn như cũ là một bộ lạnh lùng biểu tình, ôm ấp trường kiếm, một bộ phiêu giật xuất trần. Không biết người thật sự là sẽ đem Bắc Giật Thần trở thành một cái lạnh lùng kiếm khách. Thế nhưng chỉ có Tố Thanh Ca biết, người này đều là giả bộ tới, lẽ nào chúng ta nói không đúng? Rất nhiều người không phục, vĩnh sinh a, coi như phải trả một chút đại giới. Đây cũng là đáng, thiên sứ nhất tộc đều có được thuộc về mình thần vương. Thần vương thế nhưng mà bao trùm đạp thiên phía trên tồn tại. Đây chính là thần linh, từng cái thiên sứ theo xuất thế liền sẽ hiến tế chính mình linh hồn cho thần vương, trở thành thần vương lệ thuộc, ăn thiên sứ chi tâm. Mặt ngươi đúng không chính là bám vào thiên sứ chi tâm thượng linh hồn, mà là thần vương thần hồn. Bắc Giật Thần lộ ra cười nhạo ánh mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.